Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3502. Mặc dù ký ức về mấy ngày quan trọng nhất đó đã mất, nhưng cho tới nay, cô ấy chưa từng nghĩ mình sẽ bứt bỏ khúc thương ly. Cô ấy yêu anh ấy như vậy, sao có thể rời bỏ anh ấy chứ? Vậy nên 6 năm qua, cô ấy luôn tìm câu trả lời khắp nơi. Tại sao năm đó khúc thương ly lại rời bỏ cô? Sau khi gặp tai nạn, vì sao lại đoạn tuyệt như vậy? Nhưng hôm nay, cô ấy đã nghe được gì? Khúc thương ly nói mình đã nói chia tay. Sao có thể chứ? Nhất định là chỗ nào đó có vấn đề. Tống Chỉ Minh lảo đảo đứng dậy khỏi giường lúc cô ấy đi tới phòng khách. Bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe hơi. Khúc Nhất Phàm đang ngồi ăn sáng trên bàn. Cậu bé nghiêng đầu nhìn Tống Chỉ Minh. Cô ơi, cô muốn tìm cha cháu sao? Tống Chỉ Minh gật đầu. Nhưng cha vừa nhận một cuộc điện thoại. Có lẽ hôm nay phải ra ngoài làm sau khi uống cạn ly sữa. Khúc Nhất Phàm nhảy xuống khỏi ghế. Cậu bé đi đến cạnh Tống Chỉ Minh. Đưa ấy túm tay cô ấy. Cô à, cha đã nói rồi. Nếu như không ăn sáng, sau này rất dễ bị đau bụng. Bây giờ cháu là đàn ông. Cha đi ra ngoài, cháu sẽ chăm sóc cô. Nói xong, Khúc Nhất Phàm dắt tay Tống Chỉ Minh. Lại lần nữa trở về phòng ngủ, cậu bé gắng sức bưng ly sữa từ đầu giường xuống. Đặt vào tay Tống Chỉ Minh. Cô ơi, cô uống sữa trước đi. Sau đó ăn đồ ăn. Như vậy cơ thể mới mau khỏe lại được. Tống Chỉ Minh nhìn gương mặt đơn thuần của Khúc Nhất Phàm. Nhất thời không thể nói ra câu từ chối được. Cô ấy chỉ có thể gật đầu khẽ mỉm cười. Được, Tống Chỉ Minh vừa ăn sáng. Trong đầu vừa nghĩ đến những lời Khúc Thương Ly nói với mình ban nãy. Giờ Khúc Thương Ly đã ra ngoài. Có phải có nghĩa là tạm thời anh ấy sẽ không đưa mình đi không? Chỉ cần cô ấy không rời khỏi đây. Sớm muộn cũng có một ngày. Cô ấy nhất định biết rõ chân tướng sự thật. Sau khi quyết định, tâm trạng Tống Chỉ Minh thả lỏng một chút. Ăn sáng xong, Tống Chỉ Minh thu dọn chén đũa và ly sữa của mình và của Khúc Nhất Phàm. Sau đó nghiêng đầu nhìn cậu nhóc. Nhất Phàm, trong tủ lạnh còn thức ăn không? Tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Khúc Nhất Phàm gật đầu lia lịa. Đương nhiên là có. Cứ cách 2 ngày cha sẽ mang cháu đi siêu thị một lần. Sau đó lấp đầy tủ lạnh. Dì không biết đâu. Cha nấu ăn vô cùng ngon. Vậy sao? Tống Chỉ Minh cười. Cô ấy không nói cho Khúc Nhất Phàm biết. Chuyện này cô ấy cũng biết. Trước kia lúc hai người ở bên nhau, Khúc Thương Ly từng nói với cô. Muốn giữ trái tim một người phụ nữ, trước hết phải lấy lòng dạ dày của cô ấy. Nên Khúc Thương Ly luyện tập nấu ăn rất ngon. Cách chương.